Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ, câu chuyện Nghiệt Oán. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bàn là quạt cháy máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm đầu màn, công tơ cassette bộ đàm, hỏng không dùng nữa thành hàng bán đi. Ai lông gà lông vịt đồng nhôm sắt vụn, giấy báo hỏng rồi bán đi. Tiếng dao lạnh đót đó trôi dọc theo con phố nhỏ vào những buổi trưa hè, lâu dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống nơi đây. Như tiếng chuông nhà thờ hay để tiếng gà gáy mỗi sớm. Người đàn bà mới cất tiếng dao đó là bà Trang. Người đàn bà đang ngoài 40, nước da sạm lại vì năm tháng rãi dầu nóng mưa. Thân hình nhỏ thó lúc nào cũng còng dập xuống theo từng vòng xe nặng nề ngược chiều gió. Cái nghề mà bà Trang theo đuổi, nếu có thể gọi là nghề, chẳng cần đến công cụ gì cho ra hồn. Toàn bộ gia sản gói gọn trong một chiếc xe đạp cà tàng. Sau xe treo hai chiếc sọt sắt móp méo, một cái cân móc bé xíu đã hoen gì, vài cái bao tài sần cũ miệng, còn một cái bọc tiền lẻ nhàu nhĩ buộc bằng mớ dây thun. Ngày qua ngày thì từ lúc mặt trời chưa kịp lên cao cho đến khi phố xá bắt đầu lên đèn, bà len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, gõ cửa từng nhà, thu mua đủ thứ thượng vàng hạ cám, tờ sách báo cũ, bìa các tông, lon nhôm sắt vụn, lông ngan lông vịt, những thứ mà người khác xem là đồ bỏ đi, thậm chí vứt xó hay là quăng vào thùng rác, thì đối với bà lại là miếng cơm manh áo. Có khi người ta còn bắt gặp bà cúi lom khom bên những thùng rác ven đường, dùng đôi tay trần bới móc, thoăn thoắt lựa những thứ còn có thể bán được. Cái gọi là rác rưởi của thiên hạ nhiều lúc lại chính là bữa cơm có thêm miếng thịt, có lúc lại là vài đồng bạc lẻ để lo toan chi tiêu cho hai đứa con thơ dại và người chồng nát rượu. Ngày trong phố quen với tiếng rào ấy, dù giữa trưa hè nóng như đổ lửa hay những ngày miền đông, hay những ngày mùa đông rét mướt, chỉ cần nghe văng vẳng từ xa là biết bà Trang đang tới. Thậm chí là có hôm không thấy tiếng dao, đứa trẻ lại ngơ ngác hỏi người lớn. Không phải là vì chúng thương nhớ gì cho cam, mà bởi lẽ tiếng dao đó cất lên y như rằng chỉ chốc lát bà Trang lại xuất hiện, sẽ đổi cho chúng những thành kẹo kéo ngọt điểm để lấy mớ giấy vụn, hoặc đôi khi chỉ là đôi dép nhựa đã sờn gót. Người lớn trong phố thì dì tay nhau rằng bà Trang quê gốc tận vùng Lào Cai, sau đó lấy chồng rồi theo chồng về ven ngoại thành Hà Nội, từ đó bám lấy cái nghề đồng nát làm kế sinh nhai. Người tử tế thì gom sẵn chai nhựa, giấy báo, mớ đồng vụn để cho bà, kẻ cay nghiệt so đo từng lạng từng xu, mà cả khác chẳng khác gì là buôn bán lớn. Còn bà Trang thì dường như đã quen với tất cả, bà chỉ lặng lẽ đạp xe đi tiếp, để lại sau lưng tiếng dao đều đều nghe qua thì bình thản, nhưng mà nếu để ý kỹ trong đó là cả một đời người lầm lũi trôi qua theo năm tháng. Chiều hôm đó khi mặt trời khuất sau dãy nhà thấp, bà Trang mới trở về. Chiếc xe đầm dừng lại trước căn nhà cấp 4 sập sệ. Cánh cửa gỗ được mở ra. Từ bên trong nhà mùi rượu nồng nặc xộc ra, quyện với mùi mồ hôi người và mùi ẩm mốc quen thuộc. Ông nghĩ chồng bà đang nằm vật vờ ở giữa nhà, bên cạnh là chai rượu trắng gần cạn. Mặt ông đỏ ngầu, gương mặt bè bè sưng lên vì rượu. Thế vợ mình lặng lẽ đi tới, ông nghĩ hé mắt rồi cất giọng lè nhè. Về rồi đấy hả? Bà Trang nín lặng không đáp. Hơn 20 năm nay bà đã sớm quen với cảnh này, quen đến mức trong lòng chẳng còn sức để bận tâm. Ông nghĩ khật khưỡng chống tay ngồi dậy, chừng chừng nhìn vợ rồi quát. Mày khinh chồng mày đấy hả? Tao hỏi mày sao mày không có trả lời? Bà Trang mệt mỏi ngồi xuống ghế sầu khổ nhìn chồng. Ông lại say khướt rồi. Từ bao giờ ông mới làm bớt của làm khổ vợ con? Ông cứ mãi chìm đắm thế này, hay đứa con nhà mình nó hư mất? Ông Nghĩa tím bầm cả ruột gan, cho tay thẳng mặt của vợ rồi rít. Chả cha cái con quả cái này, mày cũng học cái thói khinh bỉ chồng mày hả? Ta không làm ra tiền mẹ con mày coi tao dưới tầm con mắt, cứ đúng không? Chưa kịp nói hết câu thì ông Nghĩa đã bật dậy, động tác loạng choạng nhưng nhanh đến bất ngờ. Ông thò tay giật phát manh áo của vợ, thoăn thoắt lôi ra cọc tiền lẻ được buộc chặt bằng dây chun. Để ta xem nào. Bà Trang cuống quýt giật lại. Không, ông Nghĩa, tôi xin ông, đây là tiền đóng học cho con. Học về hành cái gì? Nhà để ăn còn chưa đủ học hành cái mẹ gì. Học rồi thì cũng đi làm ăn mày cả lũ thôi. Ông ơi, tôi lạy ông, mà nhà trường người ta thu tiền học phí, không có tiền thằng Phú nó bị đuổi học mất. Lời van xin chưa dứt thì cái tát cật lực đã giáng xuống. Cái tát này lừa làm cho bà Trang loạng choạng ngã quỵ xuống nền. Tay của bà ù đi, mọi thứ như tối sầm lại. Cơn giận dữ chưa nguôi, ông Nghĩa nghiến răng đá mạnh vào hông của vợ, miệng gầm lên. Tiền làm ra mà mày dám giấu hả? Tao là chồng mày, tao muốn làm gì thì làm. Bà Trang chỉ biết ôm đầu đau đớn co người lại. Ông Nghĩa giật được cọc tiền đánh vợ chán chê rồi lảo đảo tiến ra ngoài, để mặc vợ mình nằm đó trong cơn đau. Đôi bóng của chồng khuất hẳn sau cánh cổng, bà mới dám chống tay ngồi dậy. Trận đòn thù ban nãy làm mặt mũi của bà đau sát. Đôi mắt u sầu đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ. Ngoài kia bóng đêm đã mon men tìm tới, phủ lên những đám cây cối ở vườn trước, đem theo một làn hơi lạnh. Trong căn nhà tồi tàn đó, bà Trang ngồi bó gối, chỉ biết một mình lặng lẽ khóc. Nước mắt chảy xuống mặn chát hòa cùng với mùi rượu nồng hăng hắc. Bà không biết ngày mai lấy gì đóng học cho con, cô không biết cái vòng luẩn quẩn này còn kéo dài đến bao giờ. Bà Trang thất thần một lúc lâu, mãi đến khi mùi rượu trong nhà nhạt dần, chỉ còn lại thứ không khí ẩm mốc quen thuộc, bà mới chậm rãi đứng dậy. Từng bước nặng nề đưa bà lại gần bàn thờ sắt vách, nơi cái bát nhang lúc nào cũng lặng lẽ bám một lớp tro tàn. Bà rút một nén nhang châm lửa, ngọn lửa run rẩy cháy lên rồi tắt ngấm, để lại một làn khói mỏng manh quanh quẩn trước di ảnh của người mẹ đã khuất. Mẹ à! Bà Trang vừa khẽ gọi vừa cắm nén nhang rồi chắp tay cúi đầu. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hốc hác là những nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe mắt. Khói nhang bốc lên mờ mịt. Hà mình ngồi xuống trước bàn thờ, bà để mặc dòng ký ức cũ dần dần trỗi dậy. 20 năm trước, bà Trang còn là một cô gái học cấp 3 vì bao nhiêu mơ mộng. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng mẹ của bà hay bảo: nghèo thì nghèo, con chữ là không có được bỏ, con nhất định phải học hành á, đừng có lỡ giờ sau này hối không kịp đâu con ơi. Hồi đó bà Trang chưa biết đến mùi rượu, chưa biết đến những cái tát bất ngờ hay những đêm dài nuốt nước mắt vào trong. Cuộc đời trước mắt của bà khi đó tưởng chừng thẳng thắp, dẫu hẹp nhưng vẫn còn có ánh sáng. Bà từng mơ sau này sẽ học lên rồi kiếm một công việc tử tế, đưa mẹ mình rời khỏi căn nhà rột nát. Vậy mà định mệnh lại rẽ sang một hướng để đau thương. Tai nạn oan nghiệt năm đó làm sức khỏe của mẹ bà trầm trọng. Bà Trang dừng việc học, xin làm công nhân may cho một xí nghiệp. Từ đó cô gái với bao ước mơ, bà dấn thân vào trong con đường trầm luân với biết bao lo lắng. Cũng kể từ đó cuộc đời của bà rẽ sang hướng khác, u tối và bế tắc. Ngồi trước bàn thờ, bà Trang bất giác mím chặt môi, có những ký ức tưởng như chôn sâu, nhưng mỗi khi lòng người mềm yếu chúng lại tự động tìm về. Hơn 20 năm trước, chàng nhớ rất rõ vào buổi chiều ấy, buổi chiều mà nếu như khi đó cô chịu nghe lời của mẹ mình, thì có lẽ cả cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một lối khác. Hôm ấy trời không mưa, nhưng không khí oi nồng, ngột ngạt đến khó thở. Bên trong gian nhà cấp 4 mới quét lại vui vẻ, bà Dương mẹ cô đang lúi húi bày mâm cơm tiếp khách. Đó là lần đầu tiên Trang đưa Nghĩa về ra mắt. Nghĩa khi đó còn trẻ, vóc người tầm thước da ngăm, ăn nói không phải là dạng khéo mồm, thế nhưng cũng không đến nỗi thổ lỗ. Các ngồi trước kinh châm thuốc hút liên tục, mỗi lần cười lại để lộ ra một đôi môi thâm sẫm với khóe miệng chảy xuống. Trang không để ý, hoặc đúng hơn, cô cố tình không để ý. Với Trang lúc đó chỉ cần Nghĩa thương cô, chỉ cần gã chịu khó làm ăn vậy là đủ. Bữa cơm diễn ra trong thứ không khí gượng gạo khó gọi tên. Nghe ăn nhiều nói ít, thỉnh thoảng đích nhìn bà Dương bằng một ánh mắt khiến cho người đối diện khó chịu. Bà Dương vẫn giữ lễ, vẫn điềm đạm, vẫn hỏi han. Ăn xong bà bảo Trang theo mình ra sau nhà rửa bát. Đến góc vườn nơi rắn mướp trên nửa khoảng sân, bà Dương đặt chậu bát xuống quay sang nhìn con gái. Con này, yêu đương với cưới xin ạ là chuyện cả đời con ạ. Trang nhuận miệng cười, tay vẫn thoăn thoắt rửa bát. Con biết chứ mẹ, nhưng mà mẹ lo gì vậy à? Mẹ không cấm cản chuyện con yêu đương, con lớn rồi có quyền chọn người mình thương. Thế nhưng mà mẹ thấy thằng này nó cứ thế nào con à? À, thế nào là sao mẹ? Mẹ nói rõ con nghe. Tốt xấu gì thì nó cũng lộ ra mặt hết đấy. Thằng này con ngươi nhỏ, ánh mắt của nó hung, nhìn nó không hiền đâu. Người có ánh mắt như vậy thường là loại lòng lang dạ sói, khó mà lương thiện nổi. Sau này dễ ức hiếp bắt nạt vợ con. Chàng cau mày bảo, mẹ nhìn mặt bắt hình xong sao mẹ? Không phải là mẹ nói bừa đâu con. Các cụ dậy rồi, mắt trắng môi thâm không phải là tướng tốt lành gì. Mẹ chỉ có mỗi mình con. Bố con mất sớm mẹ không mong gì hơn ngoài việc con được lấy người tử tế mà nương tựa cả đời. Người ta đã nói rồi đấy, đàn ông sợ nhất là làm nhầm nghề, đàn bà sợ nhất là lấy nhầm chồng. Mẹ chỉ sợ đời con sau này khổ thôi con ạ. Trăng bật cười. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. Con quen anh ấy hơn 2 năm, tính nết ra sao con rõ lắm. Anh ấy mồ côi từ bé, không được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng mà anh ấy chịu thương chịu khó lắm. Với lại nếu như con sợ nghèo sợ khổ, con đã quen với anh trên Hà Nội rồi. Bà Dương lặng người bà nhìn con gái. Con yêu nó lắm phải không? Bà khẽ hỏi. Chắc im lặng một lúc rồi gật đầu. Bà Dương thở dài. Tiếng thở dài não ruột nghe như rút cạn cả sinh lực trong người của bà. Thôi được rồi, mẹ không nói nữa, nhưng sau này nếu có khổ con phải tự chịu lấy. Trăng bừng rỡ ôm mẹ. Con biết là mẹ thương con, mẹ yên tâm đi, con không chọn nhầm người đâu mẹ. Bà Dương trầm mặc đứng im, ánh mắt vô thức dõi nhìn vào trong nhà mà cõi lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nhưng ngày sau đó Trăng và Nghĩa tiếp tục qua lại. Rồi chẳng bao lâu đám cưới được tổ chức như một lẽ dĩ nhiên. Một đám cưới đơn sơ, phải mâm cỗ dựng tạm trước sân mời họ hàng thân thích. Nghe vốn là trẻ mồ côi, chẳng có họ hàng thân thích, bạn bè thì cũng chỉ lác đác. Bố Trăng mất từ khi cô còn tấm bé, cho nên ngày vui ấy bàn thờ trong nhà vẫn nghi ngút khó nhang. Của cải dành dụm cả đời bà Dương gom góp đưa hết cả cho hai vợ chồng. Ngày tiếng con gái về nhà chồng bà đứng ngoài ngõ, nước mắt của bà chảy dài nhưng không dám khóc thành tiếng. Những năm đầu cuộc sống của Trăng và Nghĩa chưa đến nỗi quá tệ. Hai vợ chồng làm lụng vất vả rồi lần lượt sinh được 2 đứa con trai. Đứa lớn Tiên Phú sinh năm 89, đứa hai tên Đạt kém anh 4 tuổi. Cuộc sống của hai vợ chồng nếu mà chỉ nhìn bề ngoài thì đáng lẽ ra có thể trôi qua trong yên ổn. Từ ngày lấy nhau về, Trăng xin làm chân công nhân cho một công ty sản xuất nhựa. Vì chịu thương chịu khó, tính tình cẩn trọng nên chẳng bao lâu cô được cất nhắc lên làm trưởng bộ phận. Sau 8 năm cố gắng, chàng đã có được một vị trí trong công ty. Trong khi đó Nghĩa cũng mướn một mặt bằng để tiếp tục bám lấy nghề sửa xe. Tiền bạc trong nhà tuy chẳng dư giả gì, nhưng cái ăn cái mặc thì đủ tạm. Căn nhà tuy không rộng rãi nhưng cũng gọi là ấm cúng và có tiếng cười trẻ thơ. Chỉ tiếc rằng những mầm mống bất hòa âm ỉ lại bắt đầu nảy sinh từ những lời đàm tiếu vô thưởng phu bạn của đám bạn xấu mà Nghĩa thường xuyên qua lại. Đám bạn xấu của Nghĩa chẳng phải hạng người tử tế gì, toàn là những kẻ nhàn cư vi bất thiện. Sáng ngồi quán nước chưa lăn ra ngủ, chiều tụ tập bên chén rượu bè bét. Chúng quen cái thói vừa uống vừa xỉ sói, lấy đời người khác để làm trò tiêu khiển. Mỗi lần thấy Nghĩa cúi mặt vát xăm chỉnh xích, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, là y như rằng đám đó lại bắt đầu buông lời. Nghĩa ơi, mày cứ cắm mặt vào cái xe nát này mãi. Ở nhà có con vợ trắng trẻo, đi làm công ty, suốt ngày tiếp xúc trai trẻ đó. Coi chừng á, lúc về chỉ còn cái giường trống trơn nữa con. Một thằng khác cũng ủa theo. Và mày nhìn phây phây đấy kia mà lại không có thằng để ý thì tao mới lạ đấy. Đàn bà đi làm công ty á, lại có tí chức tước na. Mặt đẹp như hoa, nói năng nhỏ nhẹ. Ngữ đó chỉ cần cười cái là đổ hôi thằng ha. Vợ đẹp là vợ thiên hạ, mày chưa nghe câu nói đó à? Nghĩa ngẩng lên, ném cái cờ ly xuống nền xi măng đánh choang một tiếng. Chứ mày nói linh tinh cái gì đấy? Vợ ta không phải là cái đàn bà như chúng mày nghĩ đâu. Một thằng mặt chuẩn nhấp một ngụm rượu rồi nhún vai cười đều. Ta chỉ nhắc trước cho mày biết thôi, tin hay không quyền mày. Nhưng này nha, đàn bà mà phấn son váy áo chỉnh tề, đi sớm về khuya, này, không giữ kỹ, mất đấy. Lần đầu Nghĩa còn gạt đi, gã còn vinh mặt tự đắc, quả quyết nói như thế. Vợ tao khác, nó không phải có loại lăng nhăng. Nhưng mà lời nói như vậy còn những câu độc địa kia thì như gai nhọn cứ từng chút cắm vào trong óc của gã. Một lần không sao, hai lần cũng không sao. Nhưng mà ngày nào cũng nghe, rồi lại thêm vài chén rượu, lại dần dần khiến cho gã dễ tin. Mỗi lần khi mà thấy Lâm mặc áo váy, mái tóc thể bù gọn, môi điểm chút son nhạt, là lòng của gã bắt đầu cộm lên, một thứ cảm giác khó chịu mơ hồ. Những câu đùa cợt của đám bạn xấu ngày này qua ngày khác dần khoét sâu vào tâm trí của Nghĩa. Ban đầu chỉ là thoáng qua, sau đó trở thành những cơn ám ảnh. Không biết từ bao giờ, Nghĩa sinh ra cái tính ghen bóng ghen gió, kể đến mức chính gã cũng không kiểm soát được. Chỉ cần Trăng tô một chút son, chuẩn bị đi dự một cuộc họp quan trọng, gã là bắt đầu cau có. Đi làm hay đi khoe thân đấy? Em là nhân viên nhân sự mà, này có cuộc họp đối tác em phải chỉnh tề một chút chứ. Chỉnh tề hay làm dáng cho mấy cái thằng đàn ông ấm? Câu nói đó làm cho Trăng lặng người. Cô không ngờ một việc bình thường đến thế lại có thể trở thành một cái cớ ghen vô lối. Rồi khi đến đám hỏi con trai chị đồng nghiệp làm trung phẩm, Trăng có trang điểm một chút cho phải phép thì Nghĩa cũng nổi đoá. Mày có chồng có con rồi, mày thích son phấn để dụ trai à? Anh nói gì đấy? Toàn là đồng nghiệp cả, có ai nhanh nghĩ đâu. Nhưng mà càng giải thích Nghĩa lại càng có cớ để mà nghi ngờ. Mỗi lời nói của vợ qua tay gã đều biến dạng thành sự che giấu. Có lần Trăng được cử đi công tác ngoại tỉnh 3 ngày 2 đêm ở tận Đà Nẵng. Quyết định vừa được về thì còn chưa kịp vui mừng, Nghĩa đã gạt phắt. Không có đi đâu cả. 3 ngày 2 đêm á, mày hú hí với thằng nào? Đi với đoàn công ty, có cả nam lẫn nữ. Mày tưởng tao ngu á? Trăng hết lời năn để giải thích nhưng mà vô nghĩa. Sự ghen tuông của Nghĩa không dừng lại ở những lời chửi rủa hay là vài trận đòn lúc say rượu. Dần dần nó biến thành một thứ bệnh hoạn ăn sâu vào máu thịt của gã. Ban đầu thì gã kiểm soát từng cử chỉ nhỏ nhặt của vợ. Mỗi sáng trước khi đi làm, Nghĩa đều đứng trước gương, mắt trợn trừng nhìn từ đầu đến chân rồi bảo: hôm nay mày mặc áo này làm gì? Đồng phục quy định của công ty mà anh. Quy định hay là mày tự bày ra hả? Gã tiến lại dùng hai ngón tay kéo mạnh cổ áo của vợ như xem xét bên trong có dấu thứ gì u uế. Có hôm gã còn bắt Trăng thay đi thay lại 3-4 bộ quần áo. Cuối cùng thì quăng một cái quần jean sần cũ. Mặc cái này cho kín đáo, làm công ty thì cần gì đẹp. Trăng chỉ biết cắn môi chịu. Không dừng lại ở đó, Nghĩa còn kiểm tra mỗi khi vợ về. Trăng vừa bước chân qua cửa là gã liền kéo cô lại, cúi sát mặt vào cổ và tóc của vợ mà ngửi. Có mùi lạ hả? Mày đi đâu về? Mùi nhựa vừa nhập về thưa anh. Mùi nhựa hay mùi đàn ông? Có lần Nghĩa lục tung túi xách của vợ, đổ hết đồ dùng cá nhân dân đền nhà, rồi xăm soi từng tờ giấy từng cây bút. Thư đâu? Thư gì? Thư tình chứ thư gì? Đừng có giả vờ ngu với tao. Ngay cả cuốn sổ tay ghi chép công việc, Nghĩa cũng bắt vợ đọc thật to từng trang để kiểm tra xem có ẩn ý gì không. Có những nét viết ngoạch ngoạc trong lúc ghi vội, các lại nghi ngờ là mật mã. Chữ này là chữ gì? Sao lại ngoan nghèo thế? Em viết chữ vội trong lúc mà tham gia cuộc họp anh. Mày lừa tao hả? Thậm chí mỗi tối gã lại cầm máy rồi ngồi kiểm tra một lượt danh bạ xem từng số gọi nhỡ. Số này của ai? Số của công nhân anh à? Sao lại gọi lúc 8 giờ tối? Công nhân hay nhân tình? Có hôm chỉ vì một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, Nghĩa tắt vợ rúi rụi xuống giường. Đêm hôm gọi cho mày chỉ có một lý do thôi. Sự hoang tưởng của Nghĩa kéo dài cả sang những chuyện vô lý nhất. Gã cho rằng Trang và người tình bí mật liên hệ với nhau bằng ám hiệu. Bất cứ thay đổi nhỏ nào trong nhà cũng trở thành bằng chứng phản bội. Và khi lời nói không còn đủ để trút những cơn điên loạn trong lòng, Nghĩa bắt đầu dùng đến nắm đấm. Có hôm mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cá thượng càng chân hạ càng tay với vợ. Trang nhiều hôm phải xin nghỉ phép, lấy cớ là bị ốm để che giấu những vết bầm tím. Càng chìm sâu vào ghen tuông, Nghĩa lại càng xa thêm vào rượu chè. Gã bỏ bê tiệm sửa xe, vốn là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Cứ mỗi lần lên cơn ghen, gã lại uống, uống say, lại đánh đập vợ con. Tình cảm vợ chồng cứ như vậy ngày càng xa cách. Không phải Trang chưa từng nghĩ đến chuyện dứt áo ra đi, nhưng mà mỗi lần nhìn hai đứa con còn đang tuổi ăn tuổi học, có lẽ cắn răng chịu đựng. Thương mình thì ít, Trang thương con thì nhiều. Rượu khiến thân hình vốn cường tráng của Nghĩa dần teo tóp, chỉ trong 2 năm đã trở nên gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Nhưng mà lạ thay, đêm nào gã cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông bằng cách giày vò vợ, mặc cho Trang mệt mỏi sau cả ngày ở công ty. Có hôm vừa tắt đèn thấy Trang mắt nhắm mắt ngủ, nghe lại nghiến răng ken két. Cái con thổ tà này, mày đi với Giang cả ngày rồi mệt, đặt lưng xuống là mày ngủ đó phải không? Trang mệt đến mức không buồn đáp, nhưng nếu cô chưa ngủ thì gã lại xỉa xói theo kiểu khác. Đích thị mày còn nhớ dài, cho nên mày trằn trọc không ngủ nổi. Cơn ghen của Nghĩa không dừng lại ở đó. Các bắt đầu rình mò vợ của mình từng ly từng tí. Ngay cả việc Trang đi vệ sinh gã cũng phải đứng ngoài, có lúc còn xông vào kiểm tra xem có thằng nào ở trong đó không. Cơn điên tình của gã thì cả làng này đều biết. Mỗi lần lên cơn ghen lại có chút men ở trong người, Nghĩa thường đứng giữa quán rượu kể xấu vợ mình vì vẻ đầy đắc thắng. Nó hẹn hò bằng cách gã ném mấy tờ giấy ngoài ngõ để làm ám hiệu đấy. Hay như là có hôm tao đã kiểm tra cầm, thế thằng nào gạch 5 cái vết son lên tường, tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ chứ gì. Có lúc gã lẻ nhẹ nói, chưa hết đâu, chúng nó còn ném gạch lên mái ngói rầm rầm á, làm tín hiệu cho nhau ra ngoài tầng tiệu đó. Người nghe thì lắc đầu ngao ngán, kẻ tin kẻ không, nhưng mà không ai dám can thiệp. Đỉnh điểm của sự hoang tưởng là khi mà Nghĩa bắt đầu nghi ngờ Trang tầng tiệu với chính người bác ruột của cô. Dịp Tết năm ấy, người bác về quê cúng tổ tiên, mời vợ chồng Trang sang ăn cơm. Ăn xong, Trang bê mâm đi rửa, không ngờ Nghĩa lẽo đẽo theo sau buông một câu độc địa. Nợ miếng ăn rồi, phải trả bằng cái khác thôi. Trang sững sờ đánh rơi mâm bát loảng xoảng xuống nền, Nghĩa được đà lại rủa xả. Mày ngủ mê dai, mày tật có tật giật mình hả? Tao mới nói vậy mày đã sợ đến rơi vỡ cả mâm bát. Không chỉ chửi rủa, Nghĩa càng ngày càng chút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai đứa con trai có mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ, chỉ biết khóc lóc nức nở van xin. Đêm đêm chúng co vào nép giường, run rẩy nhìn bố lên cơn ghen bệnh hoạn. Trong căn nhà đó, nỗi sợ hãi không còn là cảm giác nhất thời, mà trở thành từng hơi thở, trở thành một thứ không khí đặc quánh bao vây cả gia đình. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại. Đêm ấy trời không trăng, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi bùn non. Căn nhà cấp 4 của mẹ con bà Trang chìm trong thứ ánh sáng lèo lắt. Bóng đèn tròn treo ở giữa gian nhà ngắt ánh sáng vàng vọt, soi xuống mâm cơm đạm bạc đặt trên mảnh chiếu cũ. Ba mẹ con ngồi quây quần không ai nói với ai câu nào. Trang cúi mặt tay xới cơm cho hai con. Phú ngồi bên trái mẹ, nó năm nay 22, hiện đang học một trường cao đẳng gần nhà. Ở bên cạnh là Đạt, đứa con út năm nay vừa tròn 18. Đạt ngồi cầm bát thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cửa như chờ đợi điều gì đó đáng sợ. Ăn đi các con à, để nguội hết bây giờ. Mẹ ơi, hôm nay bố có về không? Ăn đi, đừng hỏi nhiều lắm. Con sợ bố về bố đánh mẹ. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Nhưng mà chính cô cũng không tin vào lời nói của mình. Ở bên ngoài tiếng chốt sủa bỗng vang lên dồn dập. Chàng chưa kịp phản ứng thì từ ngoài ngõ vang lên tiếng bước chân loạng choạng, kèm theo một tiếng chửi lè nhè. Cả đi đâu? Ra mở cửa đi. Bố về đây. Cánh cổng kéo kẹt được mở ra, Nghĩa lảo đảo bước vào. Các vịn vào hiên nhà rồi đảo mắt nhìn mâm cơm. Mẹ tin nhân chung mày, cơm nước mà không đợi tao về hả? Anh say rồi, để em dọn cơm cho anh ăn nhé. Ăn á? Ta cần gì ăn? Ta cần hỏi mày đây. Hôm nay mày đi đâu, gặp thằng nào? Em đi mua đồng nát rồi em về thẳng nhà mà. Mày tính lừa tao à? Mùa đồng nát kiểu gì mà lúc nào cũng thơm phức thế? Mày tưởng tao mù hả? Phút lao tới chắn trước mẹ. Bố đừng đánh mẹ. Mẹ có làm gì sai đâu. Cút đi, đồ con mất dạy. Mày bênh cái loại lăng loàn đó hả? Đạt bấy giờ lên tiếng. Bố đừng đánh anh. Chàng lao tới ôm lấy chồng mà nước mắt trào ra. Xin anh, có gì từ từ nói, các con nó còn ở đây. Buông ra. Nghe gầm lên sâu mạnh khiến Trang ngã ngửa, đầu đập vào mép bàn đau đớn. Chưa kịp đứng dậy cô bị Nghĩa túm tóc. Quần đĩ này, mày làm tao nhục nhã. Mày ngủ với biết bao thằng hả? Không có, em thề là em không làm gì sai với anh. Nghĩa không nghe, các vùng tay tát liên tiếp. Mỗi cái tát như dồn hết sức cả cơn điên cuồng. Trong lúc hỗn loạn, Đặt hoảng sợ nhìn chung quanh. Trên cái bàn gỗ gần đó có xuất lại một con dao Thái Lan mà Trăng dùng bổ cả ban nãy. Thằng bé không nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy mẹ mình đang bị dồn vào đến chết. Đầu óc non nớt chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải làm cho bố dừng lại. Bố, dừng lại đi. Nghĩa chừng mắt quay sang nhìn con rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Á, cái thằng ôn con này, mày tính đâm chết bố mày đó hả? Gã tiến lại gần, giơ tay lên giật lấy con dao. Đạt hoảng sợ lùi lại, chân vấp phải mâm cơm và đổ ngổn ngang. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, con dao vung lên theo bản năng. Một tiếng bập khô khốc vang lên. Nghĩa khựng lại, mắt mở to ú ớ nhìn xuống ngực của mình. Con dao cắm đút cắn vào tim gã, khiến máu từ từ trào ra, thấm đỏ cả vạt áo. Mày dám? Nghĩa đổ sầm xuống nền nhà, thân hình nặng nề đập mạnh tạo thành một tiếng động trầm đục. Cả gian nhà như là chết lặng. Đạt đứng trên chân, con dao rơi khỏi tay và xuống nền kêu lên loảng xoảng. Thằng bé nhìn đôi tay của mình dính đầy máu rồi khóc thét. Con không cố ý, con không cố ý đâu mẹ. Trang bỏ tới ôm lấy con, run rẩy nhìn xác của chồng nằm bất động. Dòng máu đỏ từ vết đâm đã lan ra, thấm vào trong nền đất lạnh. Trời đất ơi, sao lại dẫn đến nỗi này? Phúc quỳ sụp xuống, mặt mày tái mét. Mẹ ơi, mẹ, bố chết rồi mẹ ơi. Thêm 5 phút trôi qua, căn nhà nhỏ chìm trong thứ im lặng gây sợ sau biến cố kinh hoàng. Máu từ vết đâm phun ra vẫn còn ấm. Mùi tanh tưởi quyện với mùi rượu nồng nặc khiến cho Trăng choáng váng. Bà ôm chặt Đạt vào trong lòng, thân thể run rẩy đến bần bật. Còn Phú thì quỳ bất động trước xác của bố. Con không cố ý đâu mẹ ơi. Con chỉ muốn bố không đánh mẹ nữa. Trong cơn hoảng loạn đưa tay lên bịt miệng con. Chàng nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng, như sợ chỉ cần bật ra một âm thanh thì mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phút từ từ đứng dậy, thằng bé nhìn xác của bố mình rồi nhìn con dao kim thẳng vào tim, đoạn quay sang em trai. Trong khoảnh khắc đó thì Phú bỗng thấy Đạt nhỏ bé đến tội nghiệp. Mới hôm qua thôi nó còn loay hoay với bài toán phân số, còn hỏi anh rằng sau này học giỏi thì có được làm chức quyền giống mẹ khi xưa không. Phú nuốt khan, một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, rõ ràng và lạnh lùng đến đáng sợ. Đạt! Phú khẽ gọi. Anh à! Phú bấy giờ bước tới nắm chặt vai của em, giọng run rẩy nhưng đầy dứt khoát. Nghe anh nói này, lần nữa nếu như ai hỏi em thì không được nói gì nhá, hiểu chưa? Đạt bấy giờ liền tròn xoe mắt. Nhưng con giáo là em im ngay đi. Em còn nhỏ, em còn phải đi học, em không được dính vào cái chuyện này. Trang bấy giờ sững sờ nhìn thẳng con trai lớn. Phú, con định làm gì? Mẹ để con lo. Đạt còn tương lai, nó không thể mang cái tội này. Không được, con làm sao gánh nổi chuyện này? Con mới hơn 20 tuổi đầu thôi. Phú bấy giờ cười nhạt. Còn hơn là để em nó gánh. Nó mới có 18 tuổi thôi mẹ à. Nó học giỏi, tương lai mở rộng. Con không thể để nó mang cái tội giết người. Vừa nói Phú vừa lấy cái mảnh vải lau sạch cán dao rồi nghiến răng nắm lấy rút mạnh. Cái xác dần lên một nhịp để dòng máu ấm lại rỉ ra. Ở ngoài ngõ cho bỗng sổ rụa lên, kéo theo tiếng người lao sao cùng tiếng dép lê, cùng với tiếng ý ới gọi nhau. Nhà thằng Nghĩa có chuyện gì đây? Hình như là lại đánh nhau á. Tao nghe tiếng hét to lắm. Trăng giật mình, Phú siết chặt tay rồi bảo. Mẹ tin con, Đạt à. Em vào buồng đóng cửa lại, nhớ lời của anh dặn đó. Đàn khóc nấc nhưng vẫn nghe lời, lảo đảo chạy vào trong buồng. Trăng định kéo con trai lớn lại nhưng Phú đã quay ra cửa. Cánh cửa bật mở, ánh đèn pin loang loáng chiếu vào căn nhà tan hoang. Mấy người hàng xóm đứng chật ngoài sân, mặt ai nấy đều tái đi khi nhìn thấy Nghĩa nằm bất động trong vũng máu. Trời đất ơi, có người chết hả? Bà Năm hàng xóm kêu lên. À, ai làm thế này? Phú là người bước tới. Là cháu. Mày nói cái gì? Ông Tư tổ trưởng trợn mắt. Cháu đâm chết bố cháu rồi. Phú, con im đi. Chàng hét lên. Mẹ để con nói. Ông Tư tiến lại gần. Sao mày làm ra cái chuyện động chuyện này hả Phú? Bố cháu say rượu, về đánh mẹ cháu. Cháu không chịu nổi, cháu làm liều. Một người trong đám xì xào. Nó nói cũng không sai. Thằng Nghĩa suốt ngày say xỉn, đánh vợ đánh con thì ai cũng biết. Nhưng mà giết người là giết người chứ. Lại là giết bố nó. tội ác tày trời đấy. Bà Năm thở dài, khổ thân con bé Trang, chồng như vậy thì sớm muộn cũng có chuyện thôi. Trang quỳ xuống khóc nấc, không phải, không phải đâu, là Phước lập tức ngắt lời, là cháu đồng chết ông ta, không liên quan gì đến ai cả. Ông Tư nhìn Trang rồi nhìn Phú, giọng nói cất lên vẫn vô cùng hoảng loạn. Chuyện lớn thế này, phải báo công an thôi. Có người lắc đầu ngao ngán, trời đất ơi, mới hơn 20 tuổi đầu. Tội cho nó, nhưng mà tội cho con Trang. Chồng chết đã đành con đi tù, mà lại đi tù vì cái tội giết cha mới oan trái làm sao. Những ánh đèn pin trong tay đám người run rẩy chiếu vào mặt của Phú. Trong ánh sáng chập chờn, Phú không hề mảy may rơi một giọt nước mắt. Trong gian buồng, trong đàn co do ôm chặt gối, hoảng loạn nghe tiếng người ngoài kia mà tim như bị bóp nghẹt lại. Ngoài con ngõ tối om, tiếng còi xe công an từ xa vọng lại, thành âm kéo dài lạnh lẽo như báo hiệu một đêm dài nữa sắp bắt đầu, đêm mà ba cuộc đời sẽ đi theo ba lối rẽ khác nhau. Bản án 15 năm tù được tuyên xuống trong một buổi sáng âm u. Khi vị thẩm phán gõ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn, thành âm khổ khốc vang lên trong căn phòng chật hẹp, làm cho bản Trang bỗng thấy tay của mình ù đi. Phú đứng im, thân thể gầy gò trong bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình. Phú không khóc cũng không quay đầu nhìn mẹ. Chỉ đến khi người cán bộ công an đặt tay lên vai chuẩn bị dẫn đi, Phú mới ngoái lại. Ánh mắt chạm vào ánh mắt của mẹ. Trong khoảnh khắc đó, bà Trang thấy con mình không còn là đứa trẻ nữa. Trong đôi mắt đó có thứ gì đó già nua cam chịu, như thể nó đã chấp nhận gánh lấy một số phận nghiệt ngã thay cho người khác. Phú ơi! Tiếng gọi lằng giọng yếu ớt, thanh âm chìm nghỉm dưới tiếng xì xào thở dài. Phú chỉ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại quay đi. Làng xóm khi đó kẻ thương thì có. Ai ai ở cái xóm nghèo ấy mà chẳng biết tiếng nghĩa, vốn là kẻ rượu chè ghen tuông, đánh vợ như là cơm bữa. Người ta vẫn lắc đầu ngao ngán mỗi lần nghe tiếng chửi rủa vang lên từ nhà bà Trang giữa đêm khuya. Có người còn thở dài bảo, sớm muộn gì cũng có chuyện. Này chuyện mà người đời phỏng đoán đã xảy ra thật. Bà Năm bán nước bấy giờ thở dài bảo, tội cho thằng Phú quá. Nó hiền lành học hành tinh tấn, ai ngờ. Tội thì tội, nhưng mà giết cha là giết cha. Dù gì thằng Nghĩa có tệ đến mấy thì cũng là cha nó. Người khác lắc đầu cảm thán. Chính cái chữ nghịch tử giết cha ấy là thứ ám ảnh ghê gớm nhất. Nó như một vết nhơ không bao giờ gột rửa được. Không chỉ bám vào Phú mà còn trùm lên cả căn nhà nhỏ, cả cuộc đời còn lại của bà Trăng và Đạt. Từ ngày Phú bị kết án, những ánh mắt nhìn gia đình của bà cũng đổi khác. Người ta không còn qua lại, không còn hỏi han. Những lời chào xã giao cũng thưa dần rồi biến mất. Đám trẻ con trong xóm không ai dám lại gần Đạt. Có đứa còn thì thào sau lưng, anh nó giết bố đấy. Đạt nghe được chỉ biết cúi gằm mặt chạy về đóng sập cửa lại. Bà Trăng hiểu hết. Bà hiểu rằng còn ở lại nơi đây thì ba mẹ con của bà sẽ chỉ sống trong những cái nhìn xa lánh và dè chừng. Bà hiểu rằng cái bóng của chồng mình và bản án của người con trai cả sẽ mãi mãi đè nặng lên họ. Sau bà đêm u sầu, bà quyết định đưa con trai út rời đi. Một buổi sáng tinh mơ, khi sương còn răng mở lối ngõ, bà Trăng lầm đuối gói ghém vài bộ quần áo cũ dắt Đạt về nhà mẹ đẻ. Căn nhà đó lâu đã không có người ở, mái ngói loang lổ rêu xanh. Ít ra đó vẫn là nơi không ai nhìn bà bằng ánh mắt sợ hãi ngay khinh miệt. Từ nay hai mẹ con mình ở đây nha, bà Trăng nói khẽ như là tự nhủ. Đạt gật đầu ôm chặt lấy tay của mẹ. Thằng bé hiểu hết dù không nói ra. Nhưng ngày sau đó thì bà xin cho Đạt chuyển trường học ngay gần nhà ngoại. Trường làng nhỏ, thầy cô hiền lành, học trò cũng chẳng biết nhiều về quá khứ của thằng bé. Đạt lại được làm một đứa trẻ bình thường, rồi trong lòng mang theo một nỗi sợ mơ hồ. Về phần của mình, bà Trang không cho phép bản thân gục ngã. Ban ngày bà xin đi rửa bát thuê. Công việc nặng nhọc tay lúc nào cũng nứt nẻ vì ngâm nước lâu. Có hôm ngồi từ sáng cho đến tận tối, lưng đau ê ẩm, chân run đến mức về nhà như muốn ngã quỵ. Nhưng nghĩ đến hai đứa con, bà lại cắn răng chịu đựng. Mỗi đồng tiền kiếm được bà lại chắt chiu rẻ sẻn. Bữa ăn của hai mẹ con chỉ quanh quẩn rau dưa với cá khô. Và trong thâm tâm của bà lúc nào cũng có một việc quan trọng hơn tất cả, tức là thăm nom người con trai cả. Cứ gom góp được chút tiền dư, bà Trang lại một mình khăn gói lên đường. Chuyến xe đi từ quê ra tận trạm giam ở Hải Phòng xa xôi. Lắm lúc bà phải đi từ tầm ở sáng, đổi mấy chặng xe rồi đi bộ thêm cả quãng đường mới tới. Mỗi lần gặp con bà vẫn cố cười. Ở trong này khỏe không con? Con ổn, mẹ đừng lo. Nhưng bà nhìn thấy rõ vai con mình càng gầy, da rẻ giảm đi. 15 năm với bà là một đời người, còn với Phú là cả một thanh xuân bị chôn vùi. Có lần Phú nắm tay của mẹ. Mẹ nhớ chăm sóc em Đạt, cho nó học hành đến nơi đến chốn nhé. Đừng để nó giống con. Không, con không giống ai cả. Con là con của mẹ. Những chuyến đi như vậy đối với bà vừa là hy vọng vừa là vết thương. Mỗi lần trở về bà thấy căn nhà trống trải, thế lòng của mình cạn kiệt thêm một chút sức lực. Nhưng bà không cho phép mình dừng lại. Vì nếu bà gục ngã, ai sẽ đứng đó để chờ Phú mãn hạn? Ai sẽ là chỗ dựa cho Đạt? Đêm đêm trong căn nhà cũ của mẹ đẻ, bà Trang thường ngồi một mình trước bàn thờ sau khi thắp nén nhang. Bà lặng lẽ nhìn làn khói mỏng bay lên mà lòng quặn thắt. Cuộc đời của bà từ một cô gái ôm giấc mơ giản dị đã rẽ sang một con đường tăm tối. Nhưng mà dẫu vậy thì bà vẫn bước tiếp. Băng đi 10 năm sau, thời gian như là một nhát dao cùn cứ dần để lại những vết sẹo âm mỉ không bao giờ lành hẳn. Đạt nay đã gần 30 tuổi. Thằng bé ngày nào vẫn run rẩy ôm con dao dính máu, đây là một gã đàn ông có vợ. Vợ Đạt tên là Hà, người đàn bà làng bên hơn nó 2 tuổi. Hà là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng, tính cách tháo vát và giỏi buôn bán. Những ngày mới cưới, bà Trang linh cảm có điều không lành. Trong lễ khấn vái gia tiên, Hà đứng khoanh tay mặt lạnh tanh nhìn bàn thờ mà không buồn cúi đầu cho phép. Khi bà Trang nhắc khẽ, con thắp nhang cho tổ tiên đi, thì Hà lại nhếch môi, con đang bầu mệt lắm, mẹ thông cảm. Nói rồi cô ta dửng dưng như không. Đạt lúng túng nhìn mẹ rồi nhìn vợ, cúi đầu im lặng. Bà Trang nuốt tiếng thở dài vào trong. Sau ngày cưới, vợ chồng Đạt không ra ở riêng, dọn về sống cùng trong căn nhà được thừa hưởng từ đời bà ngoại. Từ đó bà Trang không khác gì người làm công. Nhưng mà điều làm cho bà cảm thấy đau đớn nhất, đó là trong 5 năm làm dâu, Hạ rất hỗn hào với mẹ chồng, thì ăn nói sách mé, coi bà di tầm con mắt. Sớm tinh mơ khi trời còn mờ mịt, tiếng gọi choa choa của thị đã vang lên. Trời đất ơi, bà làm cái gì mà giờ còn trương thây đây thế? Cầm nước đâu, để tôi còn đi đánh hành. Bà Trang giật mình tỉnh giấc lồm cồm bỏ dậy. Lưng bà đã còng, tay chân tê cứng vì bệnh thấp khớp. Mẹ dậy rồi đây. Bà loạng choạng tiến vào trong bếp. Đã mấy tháng nay lúc nào bà cũng như một con ở không danh không phận. Gạo phải vo kỹ, cơm phải nấu vừa, canh phải nhạt đúng ý con dâu. Chỉ cần mặn hay nhạt hơn một chút là cả buổi sáng phải nghe cảm giảm. Mà nấu cái kiểu gì đây? Bộ muối trên trời rơi xuống ngay sao mà cha cả muôi vào thế? Có biết làm ra tiền nó cực khổ thế nào không? Bà Trang lại cuống quýt. Để mẹ múc bát khác, mẹ xin lỗi. Xin lỗi ăn được à? Lần sau làm cho nó đàng hoàng. Đặt ngồi bên cạnh cắm cúi ăn mà không dám ngẩng đầu lên. Bà Trang liếc sang con trai, ánh mắt vừa mong mỏi vừa tủi hận, nhưng hắn vẫn điềm nhiên coi như không nghe thấy. Chỉ một hành động đó thôi cũng như nhát kim đâm vào tim của bà. Hết giờ đi rửa bát thuê, bà Trang lại quần quần làm việc nhà không ngơi tay. Thế nhưng mà Hạ thì thây kệ, cứ như vậy để hết cho mẹ chồng. Bà Trang bế cháu rồi ra sức cưng nựng. Có hôm đứa bé ốm quấy không có dứt, Hạ bực bội bảo, bà trông cái kiểu gì mà cháu nó nóng gian thế này hả? Bà Trang lại cuống quýt, chắc tại thời tiết, để mẹ lấy khăn lau cho cháu. Mà chỉ giỏi lý do thôi, cháu mà nó có mệnh hệ gì thì bà liệu hồn đó. Nhưng câu nói như đã roi quất, ngày nào cũng vả thẳng vào trong lòng của bà. Tới bữa ăn thì Hạ từng gắp cho chồng và mình những miếng ăn ngon, phần bà Trang chỉ là rau thừa canh nguội. Có hôm bà vừa cầm đũa thì thị đã nói phong long, hốc thì hốc cho nó nhanh để con này nó còn dọn, ngồi lâu ấy trước mắt lắm. Bà Trang lặng lẽ đặt bát xuống rồi nuốt nghẹn. Có lần bà mệt quá ngồi nghỉ một lát ở hiên, Hạ đi từ trong ra thế vậy thì tay chống nạnh. Bà làm cái gì đấy? Việc nhà xong hết chưa mà ngồi không thế? Mẹ hơi chóng mặt. Chóng mặt phải làm, Ở cái nhà này không ai nuôi không ai đâu. Ừ, mẹ làm đây. Đạt đứng đó nghe tiếng hết xong hắn chỉ bối rối gãi đầu. Thôi mẹ cố gắng chút đi nha, vợ con nó nuôi cả nhà mà, mẹ thông cảm cho vợ con với. Thông cảm, lúc nào bà cũng phải thông cảm. Có lần Hạ cãi nhau với chồng vì chuyện thâm hụt tiền hàng, thì tức tối quay sang chút giận lên mẹ chồng. Cũng tại bà đấy. Nếu mà ngày đó bà không để cho thằng Phú nó dính vào cái tội giết cha, nếu không phải thế thì chồng tôi đã được học hành tử tế. Giờ tôi đâu phải còng lưng gánh lấy kinh tế của cái nhà này. Bà Trăng nghe vậy thì tâm can chết lặng. Còn nói như vậy sao được? Chuyện đó đâu phải do mẹ. Không do bà thì ai? Nhà có phúc đức thì con cái mới nên người. Cái đằng này á. Đã đứng đó mặt mày đỏ gay nhưng không dám lên tiếng. Sự nhu nhược của gã đã ăn sâu vào tận máu. Đã sống dựa vào tiền của vợ kiếm được. Gã sợ mất chỗ dựa, sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Đẹp xuống, bà Trăng từng nằm co ro ở cấp giường, nghe tiếng vợ chồng con trai cười nói trong buồng mà cõi lòng lạnh dần. Bà chịu khổ cả đời rồi, chỉ là bà không ngờ đến cuối đời bà lại đau nhất chính là đứa con mà bà từng liều mạng bảo vệ. Từ sau cái dạo Hạ bắt đầu buôn bán khá lên, là ăn tiếng nói trong nhà càng ngày càng chát chúa, tiền bạc vào tay quyền hành cũng theo đó mà sinh ra. Và người đầu tiên vừa nếm mùi không ai khác chính là bà Trang. Một buổi chiều khi mà đếm xong sấp tiền bán hàng, Hạ đặt mạnh cái ví xuống bàn, liếc xéo mẹ chồng. Này, tôi nói thẳng cho nó dễ nghe nhá. Con nói đi. Bà bấy lâu nay là cũng đi rửa bát thuê, có lương tháng đàng hoàng chứ có phải là ngồi không đâu. Vậy thì ăn chung làm gì cho nó chật chội. Bà Trang chết sững. Ý con là sao? Là từ nay bán riêng đi. Ai ăn người lo. Nhà này đông miệng ăn lắm rồi, buôn bán thì ngày càng khó khăn, sức nào tôi gánh cho nổi. Đạt đang ngồi sửa cái quạt trong góc nghe vậy thì ngẩng lên. Em nói thế sao mà được? Mẹ già rồi cứ để mẹ ăn chung cho tiện. Tiện cái gì? Tiền gạo không phải là từ trên trời nó rơi xuống. Ông làm ra được đồng nào mở miệng nói. Đặt câm bật cúi đầu. Bà Trang nhìn cảnh đó tim thắt lại nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Thôi, mẹ ăn ít lắm, không tốn kém gì đâu con à. Ít hay nhiều thì cũng là ăn. Bà ăn bám cả đời rồi dỡng nên tự chủ cho mình đi chứ. Nói xong thì Hạ quay sang lệnh cho chồng. Ông vất đấy, ra dọn cái nhà kho sau vườn cho bà. Ở đó thoáng lại khỏi vướng víu trong này. Nhà kho á, ở đó ẩm thấp lắm. Hay là ông muốn mẹ con tôi ra ngoài đó, ông ấy vừa lòng hả? Cơ đó như sét đánh văng lên. Đặt im lặng đứng dậy đi ra sau nhà. Chiều hôm ấy bà bị dọn cho nhà kho. Cái nhà kho chỉ dùng để chứa đồ cũ, cho nên mùi ẩm mốc sộc lên nồng nặc. Vách gỗ đã biến màu loang lổ, một chiếc giường ọp ẹp được kê vội. Bà Trang ngồi xuống, bàn tay run rẩy sờ lên mặt giường lạnh ngắt. Đặt bấy giờ nói nhỏ. Tạm đi mẹ, khi nào có tiền là con sửa lại cho mẹ đỡ khổ. Bà Trăng mỉm cười yếu ớt. Thế này được rồi con ạ, mẹ khổ quen rồi. Thế nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Tôi đến là cầm cuốn sổ tiền điện rồi chỉ vào một dòng. Bà ở riêng nha, dùng điện riêng này, tiền điện tháng này là bà tự đóng đấy. Bà Trăng ngẩn người. Nhưng bóng điện đó chung dây với nhà mình mà. Chung dây thì cũng là bà dùng. Một tháng có mấy chục ngàn thôi, bà đi làm có tiền mà. Bà Trang lại lặng lẽ. Thế thôi để mẹ đóng. Từ đó bữa ăn của bà chỉ là một nồi cơm nhỏ nấu bằng bếp dầu. Tới bữa chỉ có bát nước mắm, có hôm thêm quả cà hay là miếng dưa muối. Có hôm chỉ trở gió bà Trang lên cơn sốt, người của bà nóng hầm hập, đầu đau như là búa bổ. Trong cơn mê man bà bỗng thèm một thứ giản dị, một quả cam mát. Nhưng hồi còn nhỏ mỗi lần ốm, mẹ bà hay mua cho. Lấy hết chút hơi tàn, bà Trang gú gượng dậy lê từng bước lên ra nhà chính. Hà khi đó đang ngồi đếm tiền trong khi Đạt bế con ngồi bên cạnh. Con ơi, mẹ hơi sốt, cho mẹ xin quả cam nha. Hà ngẩng mặt lên nhìn mẹ chồng. Mẹ thèm ăn cam hả? Bà tưởng cam nó mọc ở lỗ nẻ lên hả? Mẹ xin một quả thôi. Hà bấy giờ lại nhếch mép. Xin á? Tôi làm gì có mà bà cứ xin xỏ mãi. Bà có tiền riêng mà, thích ăn gì thì bỏ ra mà mua. Hay là bà lại tính tích cóp để dành cho cái thằng tù tội hả? Đạt bấy giờ quay sang cô ý can. Em, mẹ đang ốm mà, ốm thì đi bác sĩ. Thế đâu phải cái kho tiền hở ra là đòi này đòi kia. Bà Trăng đứng lặng hai tay ù đi. Bà quay lưng lê từng bước chậm chạp về nhà kho của mình. Đêm ấy bà sốt cao. Bà co người ôm chặt tấm chân mỏng, răng vào nhau lập cập. Trong cơn mê bà thấy mình trở về căn nhà cũ, thấy Phú còn bé, thấy Đạt nép sau lưng của mẹ. Thế nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn lại mùi ẩm mốc và tiếng mưa lạnh lẽo. Ngoài kia trong gian nhà chính vẫn sáng đèn, tiếng tivi rầm rầm xen trong tiếng cười nói của vợ chồng Đạt. Nhưng nó lại vang ra thanh âm xa lạ đến đau lòng. Bà Trăng mở mắt nhìn lên mái nhà kho tối om mà nước mắt lặng lẽ rơi. Chiều hôm ấy trời đổ cơn nắng nhạt, gió từ bờ sông thổi vào mang theo hơi nước ẩm lạnh. Bà Trăng đang khom lưng quét lại khoảng sân trước căn nhà kho thì có tiếng người gọi tới. Có ai nhà không? Bà giật mình chống chổi đứng thẳng dậy. Lâu lắm rồi mới có người hỏi thăm kiểu ấy. Bà nhau mắt nhìn ra thêm một người đàn bà đứng tuổi, mái tóc búi thấp, ăn bận phục sức đắt tiền, trên tay xách theo một túi quà to. Đành thần nhìn kỹ thêm một chút nữa thì bà Trăng khựng lại. Chị Liên phải không? Người đàn bà kia sững lại một giây rồi mừng rỡ. Trời đất ơi, Trăng đó hả? Chị đây, lâu quá rồi mới tới được thăm em. Bà Trăng buông rơi cây chổi, đôi chân run rẩy. Nghe tiếng gọi hạ từ trong buồng vội vàng ngó ra. Thế người họ hàng giàu có tới chơi thì cảm mừng ra tận cổng tiếp đón rồi mời bà Liên vào trong nhà. Hà mình ngồi xuống ghế, bà Liên kéo tay bà Trăng rồi mùi lòng bảo. Trời đất ơi, mấy con nửa năm không gặp mà sao em gầy đi quá vậy? Bà Trăng bấy giờ cười khẩn. À, cái tuổi này còn sống là may rồi chị. Bà Liên bấy giờ liền đảo mắt nhìn quanh căn buồng, nơi khi xưa bà Trăng ăn ngủ rồi chợt hỏi. Sao gian buồng cũ lại trống hoác thế này? Hà bấy giờ nhanh mồm rồi đáp. Mẹ chồng cháu thích ở yên tĩnh, cho nên nàng nặc đòi dọn đất căn nhà sau vườn á. Chồng cháu bảo lên nhà ở chung cho tiện mà cũng không có chịu. Bà Trăng giật mình miệng hé ra định nói gì, nhưng rồi lại cắn chặt môi. Bà Liên nhìn bà Trăng ánh mắt thoáng một nét nghi hoặc, thế nhưng không có nói gì thêm. Bà đẩy túi quà lại cho em họ của mình rồi cười bảo. Chị cũng chẳng có gì đâu, chỉ có một chút bánh trái đem đến cho em ăn lấy thảo thôi. Bà Trăng bấy giờ liền vội xua tay. Chị đến thăm là quý rồi, em không dám nhận đâu. Bà Liên thở dài rút trong túi áo ra một nắm tiền gấp gọn rồi nhanh vào tay bà Trăng. Em cầm lấy mà thuốc thang bồi dưỡng, độ này chị thấy em xuống lắm rồi đấy. Bà Trăng hoảng hốt. Không, không được đâu chị ạ, em thôi. Đừng để chị áy náy, em khổ thế này, chị không giúp thì còn giúp ai? Bà Trăng nghẹn ngào. Em cảm ơn chị. Chuyện trò thêm dăm ba câu, bà Liên đứng dậy ra về. Trước khi đi bà còn quay lại dặn dò. Có gì khó quá thì nhắn cho chị, đừng chịu một mình nhé. Bà Trăng chỉ biết gật đầu liên tục. Người họ hàng vừa khuất bóng ngoài cổng thì không khí trong nhà lập tức đổi khác. Hà quay ngoắt lại nó bằng giọng lạnh tanh. Bà đợi người ta cho tiền hả? Bà Trăng giật mình. À, chị ấy thấy mẹ ốm yếu nên đưa đây. Con nói gì? Tiền đưa đây. Bà Trăng lùi lại một bước giữ chặt tay. Đây là tiền chị cho mẹ để mua thuốc. Hà bấy giờ cười khẩy. Bà ở nhà tôi, tính ở lì mãi vậy hả? Không phải có tiền nong mới ở được chứ. Nên rồi thì bước tới thọc tay vào túi áo của mẹ chồng, rồi giật phăng nắm tiền. Bà Trăng hoảng loạn. Con làm gì thế? Mẹ xin con trả lại cho mẹ. Trả cái gì? Tiền ở nhà này là tiền chung, bà ở đây phải ông tiền ở. Nhưng chị ấy cho mẹ mà. Cho thì cũng là cho người ở nhờ thôi. Tôi giữ hộ coi như là trừ tiền ăn ở mấy tháng qua. Bà Trăng đứng chết lặng, cổ họng của bà nghẹn cứng không thốt nổi lời nào. Hà ngúng ngoài bò vào buồng sau một cái nguyết dài. Bà Trăng cũng đành lặng lẽ quay trở về nhà kho. Bà ngồi xuống mép giường hai tay vô thức đưa lên ôm mặt. Nắm tiền kia là chút hơi ấm hiếm hoi của người đời dành cho bà. Vậy mà cũng bị giật mất. Ngoài kia tiếng của Hạ vẫn vang lên chủ chát. Người ta đến làm màu thì thôi, thương thật thì đón về mà nuôi, ai cấm. Bà Trăng nghe rõ từng chữ nhưng bà không khóc, nước mắt đã cạn từ lâu. Bà ngẩng mặt lên nhìn mái tôn thủng, nơi ánh hoàng hôn hắt vào đỏ quạch. Trong khoảnh khắc đó bà chợt nghĩ đến Phú, nghĩ đến những năm tháng tù tội, nó gánh thay em, nghĩ đến cả một cuộc đời nhẫn nhục của mình. Và lần đầu tiên trong lòng bà thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ đến rợn người. Phải chăng mình chịu đựng đến như thế là đã đủ? Ba ngày sau, chiều hôm ấy trời sầm sập mây, gió thổi hun hút có mấy tán tre sau vườn. Bà Trang đang ngồi vá lại cái áo cũ thì nghe tiếng mở cổng. Trang ơi, có nhà không? Thanh âm quen thuộc làm tim bà thót lại. Trước cổng là một người đàn bà chạc tuổi với nước da sạm nắng, mái tóc đã lấm tấm bạc. Người đàn bà này tên là Hảo, khi xưa sống cạnh nhà bà và đã mấy lần lao sang để căn ngăn, cứu bà khỏi trận đòn thù của gã chồng xây xỉn. Chị Hảo? Ừ, chị đây. Trời đất ơi, chị hỏi thăm mãi mới tìm được đến nhà em. Sao chị biết em ở đây? Nghe người ta nói em ở đây, chị với cái thằng Khánh vừa để ăn dỗ, tiện đường ghé thăm. Bà Trang mời khách lại căn nhà kho nơi mình ăn để nói chuyện. Hai người ngồi xuống bậc cửa để bắt đầu tâm tình. Bà Hảo kể chuyện làng chuyện cũ, bà Trang nghe thỉnh thoảng gật đầu. Một lúc sau, bà Hảo thò tay vào túi áo lấy ra mấy tờ giấy nhỏ. À, chỉ có mấy tờ vé số, hôm qua thằng Khánh nó được người ta cho, nay chị cho em mấy tờ lấy lộc nhé. Thôi, chị cho em làm gì, em già rồi chả sống được mấy. Thì cứ cầm đi, chắc gì đã trúng, mà biết đâu ơi trời thương lại có cái vốn dưỡng già em ạ. Bà Trang run rẩy cầm mấy tờ vé số, nói thêm vài câu thì bà Hảo cũng bùi ngùi cáo lui. Bà Trang tiến bạn ra tận cổng rồi quay lại. Bà trầm mặc nhìn mấy tờ vé số trên tay rồi khẽ thở dài. Thắp một nén hương cho bu mình, bà lẩm bẩm: nếu bố có linh thiêng phù hộ cho con trúng số, thằng Phú nó sắp ra tù, con mong cháu nó có cái vốn làm ăn. Từ hôm đó, bà Trang lặng lẽ mang mấy tờ vé số ra giỏ. Dưới ánh đèn dầu, bà nhắm mắt nhìn từng con số mà tim đập thình thịch. Tới khi đối chiếu đi đối chiếu lại mấy lần với tờ cáp mới được nhà hàng xóm đem về, bà Trang thất kinh khi nhận ra 10 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt. Mắt của bà hoa lên, tay của bà ù đi. Trời ơi, 500 triệu một vé, 10 vé là trời ơi. Bà Trang hoảng loạn nhìn 10 tờ vé số rồi lại nhìn lên bàn thờ. Trong đầu của bà bỗng hiện lên khuôn mặt của người con trai cả. 10 ngày nữa là con mình ra tù, mình phải cho nó vốn làm ăn, không biết sống sao. Nghĩ vậy, bà vội vàng gạt nước mắt, cẩn thận gấp 10 tờ vé số lại. Rồi đi tính lại, bà Trang quyết định gọi vọng lên nhà trên. Hà ơi, Đạt ơi, xuống đây mẹ nói chuyện này. Hà lão bầu đi xuống, trong khi đó Đạt cũng đúng theo sau. Gì đây, bà lại tính xin xỏ đấy á? Bà Trang hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy. Hôm nay có người bạn cũ cho mẹ mấy tờ vé số, mẹ giỏ chúng thì chúng 5 tờ. Hà nhớn mày, 5 tờ là bao tiền? Cũng khá khá đó, 5 tờ đặc biệt con à. Hà há hốc mồm nhìn chồng. Hả, mẹ bảo gì? 5 tờ đặc biệt á? Vì chi là 2,5 tỷ, mẹ nói thật không? Đạt cũng hoang mang. Thật không mẹ, 5 tờ vé số đó đâu, có thật là chúng không? Bà Trang mùi lòng gật đầu. Phải, mẹ gió đi dọ lại 3 lần rồi. Mà mẹ tính thế này, 10 ngày nữa anh Phú ra tù, mẹ tính cho 2 con cả 5 tờ ấy, rồi chúng mày mua mảnh đất mới, dựng lấy cơ ngơi bể thế sinh sống. Căn nhà này mẹ tính giữ lại cho gia hòa, không biết ý 2 đứa sao? Hà nghe vậy thì gật đầu như búa bổ. Vâng vâng, mẹ dạy thì chúng con phải nghe chứ. Mẹ cứ được cả đây, chúng con sẽ tìm mảnh đất khác. Còn phải sửa lại căn nhà để đón anh Phú chứ. Bà Trang gật đầu lập cập tiến lại sát bàn thờ, run rẩy cầm 5 vé số quay lại. Đây, 5 tờ này mẹ cho chúng mày hết đó, mẹ không giữ gì cho mình đâu. Hà giật lấy 5 tờ vé số rồi rào chân chạy nhanh lên nhà. Đặt vội vàng theo sau, vừa dò tay vừa hạ vừa run rẩy. Ông ơi ông, chúng thật rồi. Chúng gì? Chúng đặc biệt, cả 5 tờ đều chúng đặc biệt. Thật hả? Cả hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau. Đêm đó cả hai không sao ngủ được. Hà đã tính sẽ mua một mảnh đất ở phố Nguyễn, xây một căn nhà 3 tầng rồi mặc sức hưởng phước. Nhưng càng về đêm thì lại càng cảm thấy lạ. Quay sang bên cạnh thì chồng còn thao thức. Hà bấy giờ vội vàng mở lời. Này, sao mà tôi nghĩ mãi không có thông ông ạ? Lâu nay mình đối xử với bà già nó không thuận, thế đồng cái bà lại cho vợ chồng mình cả 5 tờ. Ông thấy lạ không? Ý mình là sao? Nhờ sự đoán ra điều gì hệ trọng, Hạ vội vàng nắm tay của chồng ngồi bật dậy. Thôi đúng rồi, Trước nay trong mắt bà ấy chỉ có thằng Phú. Nó lại sắp ra tù, lý nào bà già lại không giữ đi cho mình một ít hả? Tôi đoán không chừng năm tờ cho mình chỉ có lệ thôi. Mình định làm gì? Nhất định bà già ỉm đi làm của riêng. Ngày mai tôi phải xuống đó lục soát cho kỹ. Đặt nghe vậy thì gạt đi. Bà thôi đi, mẹ đã cho một đống cổ như vậy rồi còn tính tham lam. Giả sử mẹ có giữ làm của riêng, mình làm gì có quyền. 2,5 tỷ đó, mẹ cho cả một gia tài đấy. Trời đất ơi, sao ngu vậy? Tôi nói cho cái mặt ông biết, bao nhiêu năm nay thằng Phú nó đi tù thì bà già ở với ai? Ở với vợ chồng mình. Mình không có của thì cũng có công. Tôi không nhớ những ngày bà già đau ốm quật quẹo, ai là người đứng ra mua thuốc, ai là người chăm sóc. Thế mà bây giờ đùng cái một cái thằng tu tội nó quay về, nó hưởng không cả một gia tài. Tôi nói thẳng cho cái mặt ông nghe, chắc chắn vé số bà già giấu không có ít hơn 5 tờ đâu. Bấy thứ thằng Phú nhất, lý nào mà lại để cho nó chịu thiệt. Đặt cắn răng im lặng hồi lâu, sau cùng gã thở ra một hơi nặng nề. Sáng hôm sau trời còn mờ sương, tiếng gà gáy vọng ra từ mấy nhà lẫn trong tiếng gió thổi. Bà Trang chồng mình thức dậy. Đêm qua bà gần như không chợp mắt. Hình ảnh 5 tờ vé số bị con dâu giật mạnh cái chập chờn. Bản thân một lúc bà Trang khoác cái áo nâu rồi lần ra góc vườn đi đại tiện. Còn lúc đó ở nhà trên hạ đất tỉnh dậy từ lâu, thì nằm nghiêng mắt mở trừng trừng toan tính. Tiếng dép lê của bà Trang vang lên, hạ lập tức huých tay của chồng. Dậy mau, bà ra ngoài rồi. Mình làm gì thế? Còn làm gì, xuống lục đi. Tôi tin chắc bấy còn giấu vé số. Nhưng mà tôi qua mẹ đưa hết rồi mà. Ông ngu nó vừa thôi. Vé số chúng đặc biệt ai lại không giữ lại cho riêng mình. Kiểu gì bấy cũng còn giấu. Không lục thì sau này đừng có hối. Đạt do dự một chút rồi cũng làm theo lời của vợ. Hai kẻ bất hiếu rón rén xuống nhà kho. Hà không nói không rằng xông vào lật tung từng chân chiếu, thì vội vã thọc tay vào từng kẽ giường. Không có, lục cái tủ gỗ coi. Đạt run rẩy mở cái tủ gỗ. Có cái gì đâu, im mau đi, tìm kỹ vào. Thì giật lấy cuốn sổ giật tiếp giật đuôi rồi ngất xuống đất. Tiếp đó Hà lại thọc tay vào túi áo, túi quần, lục cả dưới gầm tủ và gầm giường, xong không thấy gì. Đồ giả gian, không lẽ bà ta giấu trong người. Em đừng làm quá, mẹ mà thấy thì sao? Ông sợ hả? Sợ bấy hay là sợ mất tiền hơn? Đặt cúi đầu không nói gì nữa. Đúng lúc đó bà Trăng lững thững đi vào. Và vào đến bậc cửa nhà kho, cảnh tượng trước mắt làm cho bà chết sững. Mọi thứ như là sụp đổ trong khoảnh khắc. Trời đất ơi! Hà giật mình quay lại thì mẹ chồng đứng đó, thì không hề lúng túng trái lại còn hất cằm. Mà giấu nó ở đâu? Chúng mày làm cái gì thế? Làm cái gì hả? Thì tìm tiền chứ gì? Tiền nào? Mẹ đưa hết cho chúng mày rồi mà. Bà nói vậy ai tin? Bà tưởng tôi ngu hả? Vé số chúng cả đống tiền bà lại không giấu? Không có, mẹ không giấu. Láo tuyệt. Bà định giữ cho cái thằng tù tội hả? Khôn hồn đưa đi. Bà Trăng lùi lại, lưng chạm vào vách. Hả? Con nói vậy mà nghe được hả? Mẹ sống từng này tuổi, mẹ có ăn chặn thứ gì của con đâu. Ăn chặn hay không thì để tôi lục. Bà còn giấu cho thằng Phú chứ gì. Câu nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào tim của bà Trang. Phú nó là con mẹ, nó đủ khổ rồi. Còn chồng tôi thì sao? Anh ấy không phải con bà hả? Bà Trang quay sang con út. Đạt, con nói gì đi, con biết tính mẹ thế nào mà. Đạt đứng chôn chân, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Sự im lặng đó khiến bà Trang như bị bóp nghẹt cổ. Trời đất ơi, đến con cũng không tin mẹ sao? Tin cái gì? Tin bà thương thằng tù hơn chồng tôi hả? Không có, mày chỉ muốn anh em mày có đường sống. Đường sống của bà là hút máu vợ chồng tôi. Bà sống nhờ vào con bầy Đạt giữ tiền riêng. Đạt bấy giờ lắp bắp. Em thôi đi, anh cầm một. Ông nhu nhược nó vừa thôi. Nên rồi thì sấn sổ lao tới lục túi quần áo của mẹ. Khốn nạn hơn thì còn lột chuồng cả bà Trăng để khám xét. Đúng lúc đó bà Trăng bỗng thấy tim mình quặn lại. Một luồng nóng tanh dâng lên trong cổ họng. Hai mắt của bà hoa đi, tai ù đục. Chỉ còn mắt thất kinh của cả hai vợ chồng, bà lào đào ôm chặt ngực, miệng bật ra một tiếng ọc khô khốc, máu tươi trào ra chảy xuống nền nhà. Mẹ! Đàn hoảng hốt lao tới. Bà Trang loạng choạng hai mắt trợn lên rồi đổ ập xuống. Đặt quỳ xuống lên người của bà. Mẹ! Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi! Hà đứng chết lặng một giây, run rẩy đưa tay lên mũi của mẹ chồng. Chết! Bà sẽ chết rồi mình ơi! Đạt hoàng sợ buông cả xác của mẹ rồi đứng bật dậy. Là một kẻ tâm cơ ngay lập tức hạ rít lên. Trời đất ơi, nhanh lên, mặc quần áo cho bà ấy, kẻo ai thấy thì chết. Đạt ú ớ làm theo. Rồi chỉ mấy phút sau, tiếng hét của Hạ xét toàn bầu không gian yên tĩnh. Hàng xóm nghe vậy thì vội vàng kéo sang. Có chuyện gì vậy? Hạ bấy giờ vật vã khóc giống. Trời đất ơi, mẹ ơi, sao mẹ khổ thế này? Sao mẹ lại bỏ chúng con đi? Đạt cũng hòa khóc để che mắt người đời. Bên dưới nền đất lạnh, bà Trang nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng với khóe miệng còn vết máu chưa khô. Đám người làng hoảng hốt gọi thầy thuốc tới, nhưng tất cả mọi thứ đã muộn. Bà Trang đã tắt thở từ bao giờ. Đám tang diễn ra chóng vánh trong ngày hôm ấy. Hà mặc đồ tang khóc lóc thảm thiết trước mặt của thiên hạ. Đạt cũng gào lên đập đầu vào quan tài, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi chạy lòng. Thời gian đổ sang nửa đêm, đám khách cứ tiêu dự đám ma ra về gần hết. Bên trong căn nhà cấp 4 chỉ còn vợ chồng Hạ cùng đứa con trai lên năm còn đang thức. Có quan tài quan sát của bà Trang đặt ở giữa gian chính. Trên nắp hòm có một bát hương cháy đỏ, tấm di ảnh đặt trước bàn thờ vong. Ở ngoài sân, con chó mực của hàng xóm bỗng chu lên một tiếng dài não nề, khiến cho sống lưng của Hạ trở nên lạnh toát. Cho chú giờ này nghe sợ quá, hay là anh thắp thêm nhén nhang đi. Đàn đứng dậy châm nhang, tay gã run rẩy khiến cho lửa bật lên không đều. Cắm xong nén nhang, gã chắp tay vái vội mấy cái. Mẹ à, nên mẹ linh thiêng thì phù hộ cho con cái, còn nếu gì xin mẹ bỏ qua. Hà liếc mắt nhìn chồng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả căn nhà lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nhang cháy tí tách, xen lẫn tiếng gió ngoài vườn và tiếng thở đều đều của đứa bé mới chìm vào giấc ngủ. Chưa quá 10 phút, thằng bé đột ngột trở mình rồi ngồi bật dậy trên chõng. Nó dụi dụi mắt nhìn chăm chăm về phía nhà ngang sau vườn, nơi trước kia bà Trang vẫn ở. Bà nội! Thằng bé cất tiếng. Hà giật mình quay lại. Con gọi ai đấy? Thằng bé chỉ tay về nhà ngang với đôi mắt mở to. Bà nội về kìa mẹ ơi! Bà vừa vào trong nhà. Con nói gì? Bà nội về. Bà mới đi vào trong nhà đó. Bà còn gọi con. Đạt tái mặt, tim đập thình thịch. Con nhìn thấy bà thật à? Thật mà. Bà mới gọi vọng lên đấy bố. Bà bảo là bà đói lắm. Hạ run rẩy tên nắm chặt vạt áo của chồng. Này, trẻ con đêm hôm được con nói linh tinh. Bà chết rồi sao lại gọi con được chứ? Nhưng mà chính thị cũng không tin nổi lời của mình vừa nói. Bởi lúc này da gà trên tay của thị nổi lên từng mảng. Hay là mình ra xem. Xem làm gì? Bà đang nằm trong quan tài kia bà. Nhưng con nó nói. Thằng bé ngồi ngoan trong lòng của bố, mắt vẫn hướng lên nhà ngang, miệng của nó lẩm bẩm. Bà nội bảo bà đói lắm. Câu nói như một nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim Hạ. Hay là mình đóng cửa nhà ngang lại đi. Cửa đóng rồi mà. Cả hai đứng chết lặng một lúc. Cuối cùng gã nuốt nước bọt. Thôi, cứ ra xem một chút. Không xem thì tối nay không có ngủ được đâu. Anh đi trước, em theo sau. Đạt đặt đứa bé xuống rồi bảo. Con nằm đây nhé, đừng có đi đâu đấy. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chỉ về nhà ngang. Bà nội ở trong đó mà, bà đang khóc to lắm. Hai vợ chồng cầm theo cây đèn pin đùn đẩy nhau bước đi. Cánh cửa gỗ trước nhà vẫn khép hờ. Đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên kẽo kẹt một tiếng. Ánh đèn pin quét ngang cả một vòng căn phòng rồi dừng lại để bàn công tác. Đạt run rẩy bật mở. Ánh đèn vàng bừng lên soi rõ chiếc giường che trống không. Không có gì cả. Em nói rồi mà trẻ con nó nói mơ thôi. Hà thở phào nhưng giọng vẫn run rẩy. Đạt chưa kịp đáp thì cả hai cùng khựng lại. Bởi trong không gian ẩm mốc ấy, cả hai cùng ngửi thấy một mùi hương hoa bưởi thoang thoảng. Như ai đó vừa gội đầu rồi bước ngang qua. Anh có người thấy mùi gì không? Có. Cả hai đứng chết chân giữa căn phòng trống. Lên nhà thôi anh à. Em không chịu nổi đâu. Hai kẻ bất hiếu vội vàng lao ra như trốn chạy. Hoàng sợ đến độ túm chặt tay của chồng, móng tay bấu sâu vào da thịt của Đạt. Đạt thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Cả hai không dám ngoái đầu lại, chỉ biết cắm cúi chạy băng qua khoảng sân loang loáng ánh trăng. Hạ bây giờ lắp bắp, đi nhanh lên, em không ở đây thêm được nữa đâu. Đặn chưa kịp đáp thì cả hai cùng khựng lại như bị ai đó chặn ngang trước ngực. Sân có ô cửa sổ còn đang để mở, dưới ánh đèn dầu trong nhẹ và ánh đèn trần heo hắt. Thân thể gầy nhom như ma đói đang từ từ chậm rãi đi lại trong nhà. Chỉ thoáng qua đôi, Đạt đã thất kinh khi nhận ra dáng người đó quá đối quen thuộc. Cái bóng dừng lại bên bàn thờ vong rồi đưa tay lên, động tác chậm rãi như là đang sắp lại bát hương hoặc là vút về di ảnh. Không, không thể nào. Hà thì thào trong nỗi thất kinh tột cùng. Đạt thì đứng chết chân mà cổ họng nghẹn lại. Rồi cái bóng người trong nhà mờ ảo như là xương, nhưng mà từng đứng nét và cả dáng đi gã không thể nào nhầm lẫn. Mẹ, mẹ ơi. Đúng lúc đó cái bóng nghiêng mặt. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để cho Hạ rú lên thất thanh. Anh ơi, là mẹ thật rồi. Hạ khóc giống cả lên. Im ngay. Đạt gào lên nhưng mà chính gã cũng còn đang run rẩy như là cầy sấy. Cái bóng vẫn đi lại trong nhà như không hề để ý đến hai kẻ đang đứng chết chân. Rồi chỉ trong nháy mắt, tấm lưng còng ấy đi từ bàn thờ sang phía bếp rồi khuất xong vào trong màn đêm. Không gian lại chìm trong gam màu tĩnh mịch quá đỗi. Hà bấy giờ liền khóc nấc. Anh ơi, mẹ, mẹ về rồi. Đạt bấy giờ cắn răng hai mắt đỏ ngầu. Lên nhà ngay, dù con là ma thì cũng phải lên xem cho rõ. Không, em không lên đâu, em sợ lắm. Không lên thì mày ở đây một mình, ta không chịu nổi nữa đâu. Mày tin nhân cái con khốn nạn. Nói rồi thì Đạt đánh bạo tiến lên nhà trên. Hạ do dự vài giây rồi lùm cùm bỏ dậy chạy theo, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm Phật. Hai kẻ bất nếu xông vào dân nhà chính, nhưng ngoài thằng bé con thì chẳng hề có sự xuất hiện của ai cả. Có quan tài vẫn còn nằm đó, di ảnh của bà Trang vẫn còn đang đặt ngay ngắn. Đèn dầu cháy yên ắng không hề lay động. Không, không có ai. Lúc nãy rõ ràng là có... Hạ bấy giờ run rẩy được quay sang nhìn con trai đang co ro ở trên giường. Con có thấy gì không? Thằng bé ngẩng đầu lên rồi cất giọng hồn nhiên đến lạnh người. Có, bà nội vừa vào nhà xong. Con nói gì? Bà nội vào nhà ăn cơm, bà bảo bà đói lắm. Ăn cơm? Hạ hoàng hốt quay lại bàn thờ, rồi thêm một lần nữa thì thất kinh. Bên bàn thờ vong bát cơm cúng của bà Trăng vẫn còn từ tối. Lúc nãy trước khi ra sân, Hạ còn thấy bát cơm trắng tinh. Vậy mà giờ đây bát cơm bỗng lõm xuống hẳn như ai đó vừa mới ăn. Hạt cơm trong bát đổi màu, nước vàng rịn ra, kèm theo một mùi chua tanh tưởi bốc lên rõ rệt. Không thể nào, mười mấy tiếng trước thôi mà. Đặt lảo đảo, Hạ liền nấc lên. Anh nhìn đi, mẹ về ăn cơm thật rồi anh ạ. Câu nói ngây thơ ấy như nhát dao cuối cùng đâm vào thần trí của Hạ. Thị khiếp đảm bỏ tới trước bàn thờ rồi dập đầu khóc nức nở. Mẹ ơi, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, xin mẹ đừng về nữa. Thế nhưng đáp lại lời kêu van thống thiết ấy chỉ là sự im lặng đặc quánh. Bỗng nhiên mùi hoa bưởi lại thoảng lên, một mùi hương quen thuộc khiến cho Đạt choáng váng. Để dòng ký ức xưa cũ ùa về, từ những buổi chiều mẹ gã đun nồi nước gội đầu, mái tóc xõa dài xuống tắm trong mùi hoa bưởi thanh khiết. Mẹ à, con sai rồi, là con nhu nhược làm khổ mẹ. Ngọn đèn dầu bỗng nhiên bập bùng, ánh sáng trong mạnh một cái rồi đứng yên. Trên vách nhà bóng lưng còng thoáng hiện lên giây lát rồi tan biến như là khói. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp lên khỏi lũy trên đầu làng, thì người trong xóm đã sang nhà chuẩn bị làm lễ đưa tang. Đặn sau một đêm thức trắng đã tiểu tụy, do vậy gã vẫn cố giấu những kinh hoàng vào trong để tiến ra đáp lễ. Đúng lúc đó cả đám người đột ngột giật bắn mình khi nghe tiếng cười khanh khách vọng ra từ hướng nhà trên. Lẫn trong đó có cả tiếng khóc thống thiết. Hai luồng thanh âm đó lẫn vào nhau như là hai sợi dây bị xoắn chặt lại. Bà về rồi, bà về ăn cơm với tôi. Đặn thất kinh lao lên. Trước mặt gã Hạ ngồi xổm giữa nhà, tóc tai sổ tung, hai tay ôm đầu, người lắc lư như kẻ bị nhập đồng. Hạ, em sao vậy? Hạ bỗng nhìn quay phắt lại, chỉ thẳng tay vợ chồng rồi co rúm mình mày. Anh đừng có đẩy bà lại gần tôi. Anh tưởng tôi không thấy hả? Bà đứng ngay sau lưng anh kìa. Đặt lạnh cả sống lưng, cả quay phắt người lại. Sau lưng chỉ là đám hàng xóm bu đông bu đỏ. Không có ai cả, em tỉnh lại đi. Không có ai, bà đứng ngay sau lưng anh đó. Thì lại tiếp tục ôm ngực rồi gào khóc. Tôi trả tiền rồi bà, tôi trả rồi. Sao bà còn về đói tôi nữa? Đặt sững sờ chết cứng tại trận. Đám hàng xóm cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Khéo nó hóa điên thật rồi. Chắc đêm qua thấy vía của bà Trang đấy. A qua thì tổ tiên không có để yên đâu. Cuối cùng người ta phải trói nhẹ hai tay của Hạ rồi đưa vào trong buồng. Thầy kể tất cả thì lúc bấy giờ làm nhảm, lúc cười lúc khóc, lúc lại ú ớ nói chuyện một mình. Mẹ ăn cơm đi, con xới thêm cho nha. Đừng đứng nhìn con như thế, con sợ lắm. Đạt đứng bên ngoài hiên mặt tay run rẩy, cả người như bị rút hết sinh khí. Lễ dì quan diễn ra lặng lẽ vào buổi cuối chiều hôm ấy. Vì Hạ đã hóa điên nên đám ma đó chỉ có Đạt và vài người họ xa và dân làng giúp đỡ. Có quan tài được khiêng ra khỏi nhà, tiếng kèn đám ma vang lên khô khốc. Đi trước đoàn là con trai của Đạt, thằng bé mặc áo tăng trắng, khuôn mặt non nớt ấy nghiêm lại một cách lạ lùng. Nó không khóc, không tỏ ra hoảng loạn, mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Có người nhìn thấy cảnh đó mà quay mặt đi lau nước mắt. Đạt đi ngay sau lưng của con mình, mỗi bước chân dẫm lên trên bùn, tay của gã ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bánh xe tăng nghiến lên trên mặt đường. Ra tiếng nghiết địa chiếc quan tài được hạ xuống, từng sáng đất nặng nề ngất xuống, được thành âm bồm bộp vọng lên từ đáy mổ sâu. Rồi chỉ trong thoáng chốc, nghiết địa yên tĩnh đến lạnh người. Đám người làng lục tục ra về, đã trầm mặc nắm tay cổ con rồi cũng vội quay đi. Con đường quen thuộc dẫn về nhà hôm nay dài lê thi, đi được một quãng đứa bé bỗng nhiên quay lại. Sao thế con? Đạt bấy giờ khựng lại theo. Thằng bé ngẩng lên nhìn bố, ánh mắt trong veo chẳng có gì là đùa cợt. Nó nói rất khẽ như là một điều hiển nhiên. Bố ơi, bà đói lắm. Đạt liền chết lặng. Con nói gì vậy? Bà bảo ở dưới kia không có cơm ăn. Đạt khiếp đảm siết chặt tay con mà cổ họng nghẹn cứng. Ba ngày sau đám tang tới lượt Đạt hóa điên, cơn điên phát tác không dữ dội như Ngạ, nhưng theo cách lặng lẽ và đáng sợ. Cháu bắt đầu nói chuyện một mình, ban đầu lẩm bẩm trong miệng sau phát thành tiếng rõ ràng. Có lúc đang ngồi ăn cơm thì Đạt bỗng đặt bát xuống rồi quay sang chỗ trống bên cạnh. Mẹ, mẹ ăn đi, để nguội là đau bụng đó. Có hôm nửa đêm người ta nghe tiếng Đạt mở cửa bước ra sân. Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng khóc nữa. Thêm mấy ngày trôi qua thì Đạt gầy lên như là cái xác ve. Đến ngày thứ bảy thì Đạt ngồi bệt giữa sân, hai tay ôm đầu miệng gào lên như một đứa trẻ. Con không dám nữa, mẹ đừng nhìn con như thế. Người làng nhìn nhau lắc đầu. Đến lượt nó rồi, nghiệp không chừa một ai. Cũng đúng ngày ấy thì Phú đã mãn hạn tù. Sau 15 năm dài đằng đẵng, cánh cổng trại giam khép lại sau lưng, Phú đứng một lúc nhắm mắt nhìn bầu trời. Mấy mươi năm trôi qua Phú gầy đi nhiều, tóc đã lấm tấm bạc. Trong đầu Phú chỉ có một ý nghĩ duy nhất là về nhà gặp mẹ. Nhưng khi chiếc xe khách dừng ở đầu làng thì đập vào tai anh không phải tiếng gọi quen thuộc mà là những tiếng xì xào. Thằng Phú hả? Nó đây. Thế bảo nó đi tù mãn hạn. Nhìn nó giống mẹ nó như lột thế kia. Ờ, nó về muộn mất rồi. Một bà lão nhìn anh bằng một ánh mắt thương hại. Con là Phú con mẹ Trang đúng không? Phú hồ hởi gật đầu. Người đàn bà thở dài đáp. Con biết gì chưa? À, biết gì hả ba? Mẹ con mất rồi. Hả? Bà bảo sao? Mẹ con mất khi nào? Bà lão ngập ngừng chỉ vì hướng căn nhà cuối ngõ không nói gì thêm. Phú buông rơi túi đồ cắm mặt chạy thẳng về nhà. Chiều tắt rất nhanh, trời sập tối khi mà Phú quỳ xuống trước nấm mộ đất còn mới, cỏ còn chưa kịp mọc. Mẹ à, con về rồi đây, con bất hiếu không kịp nhìn mặt mẹ. Phú đốt nhang run rẩy cắm từng nắm, trong tiếng khóc thống thiết, khói bay lên mờ mịt quyện vào trong màn sương mỏng. Phú quỳ đó suốt một đêm. Anh đau đớn kể lại cho mẹ nghe đủ chuyện, từ việc trong tù anh sống thế nào, anh ân hận ra sao. Anh chỉ mong một ngày được về phụng dưỡng mẹ già. Con sai rồi. Nếu có kiếp sau xin mẹ đừng sinh con ra nữa. Đêm đã khuya, gió bắt đầu thổi nhẹ. Trong khoảnh khắc đó Phú tưởng như là có mùi hoa bưởi thoang thoảng lướt qua. Anh ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy con trăng lẩn sau tầng mây xám. Sáng hôm sau Phú lê bước về nhà. Căn nhà hoang hoác, cửa đóng im lìm. Mọi thứ như vừa trải qua một cơn gió độc. Vừa bước vào trong cổng, anh đã thấy bà lão hàng xóm đứng đợi. Bà run rẩy gọi. Phú, có phải không? Dạ, mẹ cháu. Bà lão gật đầu, hai mắt bà đỏ hoe. Rồi bà quay vào trong nhà mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ nhưng sạch sẽ. Để mấy mẹ con gửi cái hộp này cho bác. Phú giật mình. Bác nói sao à? Mẹ bảo bác phải đưa tận tay cái vật này cho con. Phú đón lấy chiếc hộp, tay run rẩy. Mẹ còn nói gì không? Bà ấy chỉ nói một câu. Bà ấy bảo là cả đời này nợ con nhiều lắm. Nói rồi bà lão quay đi như không muốn ở lại thêm. Phú ôm chiếc hộp gỗ bước vào trong nhà. Anh đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống nền. Chiếc hộp được bọc rất kỹ, mở ra là mấy lớp khăn nhung cũ nhưng được gấp ngay ngắn. Ở giữa là 5 tờ vé số còn nguyên, không rách không nhầu. Bên trên là một lá thư. Nét chữ của mẹ run rẩy nhưng nắn nót. Phú của mẹ, nếu con đọc được những dòng này, mẹ sợ mẹ không còn trên đời nữa. 5 tờ vé số này mẹ để dành cho con lấy vốn làm ăn, để con làm lại cuộc đời. Mẹ của con. Phú ôm mặt bật khóc, nước mắt rơi xuống ướt cả khăn nhung. Anh vội vàng nhìn lên tờ lịch treo tường mà tim đập thình thịch. Còn mười mấy ngày nữa mới hết hạn lãnh thưởng. Trong lúc run rẩy lục lại đống giấy tờ cũ, Phú phát hiện một tờ di chúc được kẹp cẩn thận. Cuối trang có một nét chữ đậm hơn, nhưng dồn hết sức lực để viết là một dòng chữ: sổ tiết kiệm và căn nhà cho con trai thứ Trần Văn Đạt cùng con dâu thứ Nguyễn Thị Hạ thụ hưởng. Phú nhìn dòng chữ đó rất lâu. Đoạn anh cầm tờ giấy lại run rẩy ôm chiếc hộp gỗ sắt vào ngực. Ngoài sân một cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi hương nhẹ lan ra. Thứ dư âm buồn bã và dịu dàng như một lời tín biệt cuối cùng, hòa cùng tiếng khóc thống thiết của Phú giữa đêm trường hiu quạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.